Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523. Chương 523. Không tưởng được trợ thủ. Tại Thất Hoàng Vạn Sát trận kinh khủng uy thế, cả bên trong tòa thành, khắp nơi đều là vô hình lưỡi dao sắc bén. Cả tòa thành đô bị này lưỡi dao sắc bén xoắn nát lấy. E rằng không ra 10 phút, cả tòa thành đô sẽ bị xoắn nát thành bụi phấn. Trương Phàm Kim Thân Quyết tuy có thể thừa nhận được ở lần 1 lần 2, 10 lần 20 lần, nhưng có thể thừa nhận được ở ngàn vạn lần, thậm chí hàng tỷ lần xoắn nát sao? Tại Thất Hoàng Vạn Sát trận ngoại vi, kia 7 thi hoàng lúc này đều là trong nội tâm âm thầm đắc ý. Bọn họ từ khi học được Thất Hoàng Vạn Sát trận đến nay, trả lại chưa từng có toàn lực thi triển qua. Hôm nay bọn họ lúc này mới là lần đầu tiên toàn lực hành động. Không nghĩ tới uy lực lại khủng bố như thế. Cái kia Trương Phàm, lúc trước tại Á Châu diễu võ Dương Oai, không ai bì nổi, có thể tại đây Thất Hoàng Vạn bên trong sát trận, căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Trương Tiểu Lượng thấy được trong trận Trương Phàm, cũng là trong nội tâm một hồi sảng khoái vô cùng, nhất khẩu ác khí, hôm nay cuối cùng là muốn ra. Trương Phàm tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có hôm nay a. Hôm nay, ngươi liền chết đi cho ta. Cùng lúc đó, tại trong trận, Trương Phàm trên người đã thừa nhận vô số lần công kích. Nếu là đồng dạng võ linh, lúc này chỉ sợ sớm đã bị xoắn thành huyết cặn bã. Thế nhưng Trương Phàm có được đại thành kim thân quyết hộ thân, thân thể tạm thời không việc gì, bất quá hắn y phục trên người đã sớm không tồn tại. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, nếu như công kích như vậy cường độ tiếp tục nữa, nếu không thêm vài phút đồng hồ, chính mình kim thân quyết cũng không chống nổi. Ở bên trong thiên không, cặp chân kia dẫm tường vân thi chủ, trên mặt hơi hơi hiện ra một tia kinh ngạc. Dựa theo này Thất Hoàng Vạn Sát trận uy lực, đừng nói Trương Phàm một cái nho nhỏ võ linh, coi như là cầm này mấy cái thi hoàng ném vào đi, cũng tuyệt đối đỉnh bất quá một phút đồng hồ. Nhưng bây giờ cũng đã 2 phút, Trương Phàm lại còn đang kiên trì. Tiểu tử này lực phòng ngự cũng quá mạnh a. Nghĩ tới đây, thi chủ trên người một đoàn bạch sắc năng lượng bừng lên. Này đoàn bạch sắc năng lượng nhanh chóng hướng về 7 thi hoàng bay đi, rót vào 7 huyết hoàng trong cơ thể. Kia 7 huyết hoàng phát ra năng lượng nhất thời tăng cường gấp 10. Đồng thời, kia 7 hoàng xoắn nát trận lực phá hoại cũng nhanh chóng khuếch đại ra gấp 10. Cơ hồ là tại ngắn ngủn 10 giây ở trong, bên trong thành sở hữu kiến trúc cùng cây cối cũng đã bị xoắn thành mảnh vụn. Mà Trương Phàm trên người, kia đinh đinh đang đang thanh âm vang dội có càng thêm nhiều lần. Hắn đã rõ ràng có thể cảm giác được, hắn kim thân quyết sắp không chống nổi, rơi vào đường cùng, thân thể của hắn tầng ngoài, một tầng hắc sắc chất nhầy rỉ ra. Tầng này hắc sắc chất nhầy rất nhanh tại thân thể của hắn mặt ngoài hình thành một bộ hắc sắc áo giáp. Đinh đinh đang đang kia vô số vô hình lưỡi dao sắc bén không ngừng mà vạch tại trên áo giáp màu đen này, vang lên tiếng cọ sát chói tai. Nhưng mà bộ này hắc sắc áo giáp tựa hồ căn bản cũng không chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, dù cho áo giáp mặt ngoài bị kéo ra một đạo nho nhỏ dấu vết, lập tức liền có hắc sắc chất nhầy một hồi nhúc nhích đem chỗ này dấu vết chữa trị. Trương Phàm có thể cảm giác được, dựa theo này bộ khôi giáp lực phòng ngự, e rằng trả lại có thể kiên trì cái hơn 10 phút đồng hồ. Cùng lúc đó, Thi Vương thấy được chính mình rõ ràng gia tăng lên phát ra. Có thể Trương Phàm còn là kiên trì được, hắn không khỏi càng thêm kinh ngạc. Tiểu tử này lực phòng ngự lại so với cao hắn 2 giai thi hoàng còn mạnh hơn. Điều này cũng quá khoa trương đi. Thi Vương sống mấy trăm năm, thế nhưng cũng chưa từng có gặp qua lực phòng ngự mạnh như vậy ra hỏa a. đồng dạng thi hoàng, tại thất hoàng vạn bên trong sát trận, nhiều lắm là cũng liền kiên trì 1 phút đồng hồ. Tiểu tử này đã giữ vững được 5 phút đồng hồ, lại vẫn không có ngã dưới, quả thật chính là cái đồ biến thái a. Rơi vào đường cùng, thi hoàng chỉ có thể lại một lần nữa phân ra 7 đạo năng lượng, rót vào kia 7 hoàng trong cơ thể. Vừa rồi hắn chỉ là rót vào 3 thành năng lượng, lần này hắn trọn vẹn rót vào 7 thành năng lượng, muốn nhất cử xoắn nát Trương Phàm. Quả nhiên, này 7 đạo năng lượng rót vào kia 7 hoàng trong cơ thể, kia 7 hoàng phát ra lập tức mạnh gấp mấy lần. Trong trận Trương Phàm cũng càng thêm gian nan lên, trên người hắn áo giáp màu đen thỉnh thoảng bị phá vỡ một đạo, thân thể cũng sẽ bị kéo ra từng đạo vết thương. Tuy áo giáp có thể tải rất trong thời gian ngắn tự động chữa trị, thế nhưng thân thể vết thương cũng không lại nhanh như vậy tự lành. Trương Phàm lúc này chỉ có thể yên lặng cắn răng thừa nhận đây hết thảy, nhưng nghĩ từ nơi này chạy đi lại căn bản không có khả năng, chẳng lẽ cũng chỉ có thể như vậy yên lặng chờ chết sao? Trận trời bên ngoài giữa không trung kia thi chủ rõ ràng đã dùng hết 7 thành năng lượng, kết quả Trương Phàm còn là bất tử, trong lòng của hắn đã có chút chấn kinh rồi. Gia hỏa này như thế nào giống như Tiểu Cường, như thế nào mang cũng chỉ không chết, đã như vậy, vậy lại thêm đại nhất thành. Nghĩ tới đây, hắn đem đệ bát thành năng lượng cũng thêm đi lên. Quả nhiên, hắn năng lượng như vậy một gia tăng, chỉ thấy trong trận hôi thiên ám địa phong vân biến sắc. Trương Phàm tất bị lực lượng khổng lồ không ngừng bị đâm cho cuồn cuộn lên, vết thương trên người cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, thậm chí có một lần, một đạo vô hình lưỡi dao sắc bén xẹt qua, Trương Phàm cánh tay phải thiếu chút đã bị hoàn toàn cắt xuống. Rất rõ ràng, Trương Phàm cũng sắp muốn khoác, bất quá, liền vào lúc này, phốc, một đạo thanh âm kỳ quái đột nhiên truyền vào thi chủ trong tai. Thi hoàng kỳ quái mà nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, chỉ thấy đó là một cái trong đó thi hoàng phát ra thanh âm. Lúc này hắn đầy ngụm máu tươi, ngực cũng đã bị máu tươi nhuộm hồng cả. Nguyên lai là cái này gia hỏa thực lực phế vật, vô pháp thừa nhận thi chủ năng lượng khổng lồ. Lúc này mới phun ra một búng máu. Thi chủ mắng một tiếng, phế vật. Phốc phốc phốc, hắn không mắng khá tốt. Hắn như vậy một mắng, lại có 3 cái thi vương nhào nhào phun ra một ngụm máu tươi. Trương Tiểu Lượng thấy vậy, chỉ có thể hướng cái khác thi hoàng nhóm nói, các vị kiên trì nữa một chút, Trương Phàm tiểu tử này liền muốn chết. Thi chủ nhìn thoáng qua trong trận, Trương Phàm xác thực đã kiên trì không thêm vài phút đồng hồ. Hắn cũng lại không có lại thêm đại năng lượng phát ra. Nhưng mà liền vào lúc này, phốc, vừa bắt đầu cái kia trào máu thi hoàng, lúc này đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, so với trước sở hữu 4 người thêm vào phun ra còn muốn càng nhiều. Đón lấy là cái thứ 2, cái thứ 3, đệ tứ, tất cả đều phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hơn nữa bọn họ phun ra huyết không hề giống zombie huyết như vậy màu đỏ thẫm, mà là màu xanh lá cây. Nhìn đến đây, thi chủ tâm bên trong dùng mình, lại nhìn chung quanh một chút, tuy nhìn không đến cái gì, nhưng hắn có thể phát giác được, bốn phía trong không gian, tựa hồ có loại nào đó nhìn không đến nguy hiểm đồ vật. Là độc, thi chủ kêu lên, nguyên lai vừa rồi này 4 cái thi hoàng chịu không được thi chủ năng lượng khổng lồ, nhào nhào bị nội thương. Liền vào lúc này, có người thừa cơ hướng bọn họ hạ độc, trong bọn họ độc lúc này mới phun ra càng lớn một ngụm máu tươi. Muốn biết rõ, những cái này thi hoàng nhóm thực lực đều là cực kỳ cường hãn, đồng dạng độc đối với bọn hắn cây bản không có có tác dụng gì, thế nhưng hiện tại độc này lại có thể tại ngắn như vậy thời gian hợp với để cho 4 cái thi hoàng chịu này trọng thương, có thể thấy độc này lợi hại. Hơn nữa hạ độc thời cơ cũng cầm có 10 phần chính xác. Đúng lúc là tại đây bốn cái thi hoàng chịu không được thi chủ năng lượng. Bị nội thương thời điểm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.